Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Mặt Trăng trên Ututuki. Trong phòng nữ hài đại khái 17-18 tuổi, một đầu tóc đen, cùng Hyuga nhất tộc một dạng có lấy Byakugan, sắc mặt có chút trắng bệch, cả người nhìn vô cùng yểu điệu, có loại bệnh thái mỹ. Nữ hài mở một cái cửa liền thấy choáng váng té xuống đất thôn dân. Nàng thần sắc lập tức biến hóa khẩn trương. Bày ra tương tự với Hyuga nhất tộc nhu quyền phòng điều khiển dáng vẻ. Các ngươi là người nào? Đối với, đúng, đại thúc làm gì? Nghe được nữ hài câu hỏi, Yamanaka Viêm mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa tài nữ đứa bé lớn lên giống như cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau Hinata có 9 phần. Tương tự, nếu như không phải là nói chuyện giọng khác nhau, Yamanaka Vie còn tưởng rằng là sau khi lớn lên Hinata xuyên qua. Bởi vì này Yamanaka Vie mới sẽ kinh ngạc như vậy. Cái kia, chúng ta không có ác ý. Chúng ta chỉ là đến điều tra một chút ít sự tình. Bởi vì nữ hài lớn lên giống như Yamanaka Vie đối với. Đúng, nữ hài nhiều mấy phần hảo cảm. Liền vội vàng giải thích đến. Yamanaka Vie vừa dứt lời, một bên Shisui nhỏ giọng hỏi: "Lão sư, trước ngươi nói mặt trăng trên Ututuki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc là cùng một cái tổ tiên?" "Đối với, đúng, đi, đúng vậy, thế nào?" "Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nàng và Hyuga nhất tộc nhà Hyuga đại tiểu thư Hyuga Hinata có điểm giống." Shisui nhỏ giọng nói đến, đúng đúng, ta nói đâu thế nào luôn cảm thấy nhìn quen mắt, chuông thanh âm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng tại trong thôn cũng đã gặp Hinata, vì vậy mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Yamanaka Vie đám người đối thoại thanh âm không cao, nhưng là nữ hài cũng là nhẫn giả, chỉ là dùng phương pháp đặc thù ẩn tàng chakra, cho nên bọn họ nói chuyện nữ hài cũng nghe được, từ bọn họ trong đối thoại. Nữ hài phân biệt ra những người này cùng Hyuga nhất tộc hẳn là thuộc về cùng trận doanh. Vì vậy nàng lấy dũng khí hỏi. Cái kia, các ngươi biết rõ Hyuga nhất tộc. Ừ, Hyuga nhất tộc cùng chúng ta là một cái thôn đồng bạn. Kỳ thực nhắc tới chúng ta cũng coi là thân thích. Shisui cho nàng nhìn chúng ta một chút con mắt. Nói Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan. Shisui gật đầu một cái. Cũng mở ra hắn Mangekyo. Nữ hài khi nhìn đến hai người Mangekyo sau đó rất là kích động. Các ngươi là Hagoromo tổ tiên hậu bối. Ừ, coi như là đi. Đạt được khẳng định câu trả lời sau đó, nữ hài tỏ ra rất kích động. Quá tốt, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ta gọi là Ututuki Hoa Dương. Là Kaguya tổ tiên tại mặt trăng trên hậu bối. Tìm chúng ta. Ngươi là muốn tìm Ututuki Hagoromo hậu nhân sao? Yamanaka Vie nhướng mày một cái hỏi. Ừ, hiện tại chỉ có các ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Giúp đỡ bọn ngươi. Mặt trăng trên xảy ra cái gì? Yamanaka Vie hỏi tới. Các ngươi trước vào tới đi. Sự tình có chút phức tạp. Ngạo mạn chậm nói cho các ngươi biết. Nói Ututuki Hoa Dương đem mấy người nghênh đi vào. Vừa vào cửa mấy người đều ngửi được một cổ mùi máu tanh. Yamanaka Vie cũng chú ý tới Ututuki Hoa Dương thân thể quá mức suy yếu. Liền đi bộ khí lực cũng không có. Tại không có biết rõ địch ta tình huống dưới. Yamanaka Vie tạm thời không có ý định giúp Hoa Dương chữa trị. Namikaze Minato có chút không đành lòng. Đối với, đúng, chuông thanh âm nói đến. Chuông thanh âm. Người đi đỡ xuống vị tỷ tỷ này. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Đỡ lấy Ututuki Hoa Dương ngồi xuống. Ututuki Hoa Dương rất có lễ phép cùng chuông thanh âm nói cảm ơn. Lời khách khí cũng không cần nói. Người nói cho chúng ta biết trước mặt trăng lên tới đáy xảy ra cái gì đi. Hoa Dương nghe vậy lập tức nói đến mặt trăng trên chuyện. Sự tình muốn từ hơn 30 năm trước nói đến. Các ngươi đã biết rõ Hagoromo, Kaguya tổ tiên sự tình. Chắc biết rõ Kaguya tổ tiên dẫn chúng ta nhất tộc rời đến mặt trăng trên là trông chừng thập vĩ. Khu xác ngoại đạo huyễn ảnh. chúng ta bộ tộc này là thuận lợi trông chừng. Phân là nhà Hyuga cùng phân gia. Phân gia chức trách là thủ hộ cùng sửa đổi mặt trăng là các tộc nhân cung cấp trụ sở. Mà nhà Hyuga chính là trực tiếp phụ trách trông chừng ngoại đạo huyễn ảnh. Phụ thân ta chính là Ututuki nhất tộc, cái này đệ nhất nhà Hyuga người thừa kế. Mà ở phụ thân ta 14 tuổi năm ấy, ngoại đạo huyễn ảnh đột nhiên bị người dùng thông linh chi thuật triệu hoán đi. Chuyện này tại mặt trăng trên đưa tới sóng to gió lớn. Một mực ở Trung Hòa Thuận nhà Hyuga phân gia ta bởi vì chuyện này xảy ra mâu thuẫn. Nhà Hyuga nhận thức là ngoại đạo huyễn ảnh bị thông linh đi cũng không được đại sự gì. Mọi người cần phải giống như trước một dạng không liên quan tới nhau. Sống chung hòa bình, mà phân gia cũng không cho là như thế. Ban đầu nhẫn giới vẫn đang phát sinh chiến loạn. Lần này ngoại đạo huyễn ảnh bị thông linh đi nhượng phân gia nhận định Hagoromo tiền bối sáng tạo. Thế giới là thất bại, hẳn bị tiêu diệt. Hai nhà bởi vì chuyện này cãi vã 20 mấy năm. Mà ở cái này 20 mấy năm trong, phân gia bắt đầu len lén xây dựng thông nói. Giám thị Kaguya tổ tiên thành lập nhẫn giới. Sau đó phân gia người phát hiện trong nhiều năm như vậy, nhẫn giới vẫn luôn phân tranh không ngừng. Thậm chí xuất hiện ngoại đạo huyễn ảnh bên trong Giê-xu trắng. Cái này nhượng phân gia người càng cố gắng giận. Cảm thấy hẳn lập tức tiêu diệt nhẫn giới người. Nhà Hyuga người bởi vì ngoại đạo huyễn ảnh bên trong Giê-xu trắng xuất hiện. Cũng không biết rõ nên làm cái gì. Mắt thấy nhà Hyuga muốn cùng phân gia thỏa hiệp. Ngoại đạo huyễn ảnh lại đột nhiên trở lại mặt trăng trên. Nghe được cái này Yamanaka vi tâm lý. Đại khái rõ ràng. Trước Uchiha Madara tại mở ra Rinnegan sau đó. Thông linh xuất ngoại đạo ma giống như duy trì sinh mệnh. Tại Uchiha Madara sau khi chết, ngoại đạo huyễn ảnh thông linh khế ước bị giải trừ, vì vậy mới có thể tạm thời mặt trăng. Ngoại đạo huyễn ảnh trở lại mặt trăng sau đó, nhà Hyuga nhân cơ hội áp dưới phân gia nghĩ phá hủy nhẫn giới ý nghĩ. Đáng tiếc không có quá nhiều lâu, ngoại đạo huyễn ảnh lần nữa bị người thông linh đi ra ngoài. Phân gia tại biết rõ tin tức sau đó, cưỡng ép mở ra liên kết nhẫn giới thông nói, tính toán tiêu diệt nhẫn giới. Nhà Hyuga biết được tin tức sau đó, lập tức phái người tới ngăn cản. Nhưng là bởi vì phân gia khống chế ngàn năm qua vô số tộc nhân Byakugan chất đống thành Tensei gần. Chúng ta nhà Hyuga cơ hồ không có bất kỳ lực trở tay liền bị phân gia cầm dưới. Ta là tại thời khắc tối hậu bị phụ thân đẩy tới liên kết nhẫn giới trong lối đi. Mới giữ được tánh mạng. Nghe xong Ututuki Hoa Dương tự thuật. Yamanaka Vi đã tin 8.9 phân. Ututuki Hoa Dương nói tới hết thảy đều cùng hắn làm biết rõ sự tình ăn khớp với nhau. Hẳn không phải là đang nói dối. Hoa Dương tiểu thư. Người chạy trốn tới nhẫn giới sau đó. Ututuki nhất tộc phân gia có hay không phái người truy ngươi? Shisui thanh âm có chút trầm thấp. Hoa Dương đắm chìm trong hồi ức đau đớn trong. Cũng không có nghe hiểu được nhàn nhạt trả lời. Phân gia hẳn là phái một ít do Tensei gần nhãn lực khống chế khôi lỗi tới tìm ta. Nguyên lai là như vậy. Shisui mang Gekio lóe lên lấy cừu hận ánh sáng. Chuông thanh âm chú ý tới Shisui thần thái. Cố ý đổi chủ đề hỏi. Hoa Dương tỷ tỷ, thương thế của ngươi cũng là bởi vì là phân gia sao? Ừ, ta là bị Tensei gần nhãn lực ảnh hưởng đến. Phỏng chừng thời gian không nhiều. Thân là Ututuki nhà Hyuga người. Tensei gần nhãn lực cường đại bao nhiêu? Hoa Dương tại quá là rõ ràng. Trong mấy năm nay Tensei gần nhãn lực đã phá hoại thân thể nàng. Hoa Dương đối với. Đúng. Chính mình sinh mệnh đã không có vấn đề. Có thể tìm được Ututuki Hagoromo sau đại cứu vớt mặt trăng trên Ututuki nhất tộc chính là nàng. Cuối cùng nguyện vọng 1648-5707. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.